Đạo tâm trùng ma, chương 967, cướp đoạt vận số, góc truyện audio.com. Nguyên ma hoàng triều thánh thượng nhìn Nguyên Trinh đã hấp hối, thần sắc vốn đã rất hung ác nham hiểm tự nhiên là trở nên càng thêm âm trầm, nghe được con của mình bị trọng thương, Nguyên ma cũng không có để ý, bởi vì hắn biết vận số cùng tiềm lực đứa con trai này của mình, đó là một chút cũng không kém mình, cho nên cho rằng đây là thị vệ cố ý khuếch đại, nhưng nhìn Nguyên Trinh thương thế, Nguyên ma nổi giận. Khẽ vươn tay, Nguyên ma hướng về Nguyên Trinh chào tới, nhất thời một cỗ hấp lực khổng lồ từ tay trái Nguyên ma phóng thích ra, lập tức nhìn thấy một tia hắc khí từ trên người Nguyên Trinh bị hút đến tay Nguyên ma trái, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên là ngưng tụ thành một cái tiểu cầu màu đen, mà Nguyên ma biểu lộ cũng vì vậy mà càng thêm khó coi. Hắc ma độc, xem ra tiểu tử này lá gan không nhỏ, lại có thể dám ra tay đối với nhi tử trẫm, là lúc đưa hắn diệt trừ. Rõ ràng còn có nguyền rủa lực. Nguyên ma nhìn tiểu hắc cầu trong lòng bàn tay, cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng gì, đối với độc hắc ma, Nguyên ma cũng không có để ý, nhưng đối với nguyền rủa lực ẩn chứa trong đó cũng làm cho Nguyên ma rất là kinh ngạc. Đối với nguyền rủa lực lượng, dù cho Nguyên ma cũng có chút ít kiêng kỵ, trực tiếp mang tiểu cầu màu đen kia bóp nát. Nguyên ma nhìn Nguyên Trinh nằm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, đã nhìn thấy thân thể Nguyên Trinh chấn động, lập tức Nguyên Trinh chậm rãi mở mắt, trông thấy Nguyên ma đứng ở phía trước hắn, nhất thời trong lòng phát lạnh, có chút sợ hãi đối với Nguyên ma nói, phụ thân, nhi thần. Không cần giải thích chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi nếu không muốn làm thái tử trẫm có thể thành toàn ngươi, ba cái đệ đệ của ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào địa vị thái tử, được rồi, tĩnh dưỡng đi. Nguyên ma trực tiếp cắt đứt lời Nguyên Trinh, lập tức vung tay lên, cho Nguyên Trinh lui xuống, dĩ nhiên là đối với con ruột của mình cũng không có bất kỳ lưu tình, có thể thấy được Nguyên ma lãnh khốc vô tình. Nguyên Trinh giãy giụa đứng lên, hướng về Nguyên Ma hành lễ xoay người hướng về bên ngoài đi ra, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Nguyên Trinh xoay người, ở trong hai tròng mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, chợt lóe rồi biến mất ẩn giấu đi thật sâu, phóng ra cửa đại điện hướng về phủ thái tử của mình đi đến. Lúc này đây Nguyên Trinh ăn thiệt thòi lớn như vậy, hơn nữa Bình Đông Thành còn thất thủ, đây là nhất định phải đoạt lại, bằng không bị ba cái đệ đệ của hắn bắt được tay cầm, đã có thể khó nói. Cho nên Nguyên Trinh dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng nhanh đi về triệu tập nhân mã, mang Bình Đông Thành đoạt lại, giảm nhỏ tổn thất của mình. Nguyên ma nhìn Nguyên Trinh đi ra, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười, đối với dã tâm của đứa con trai này, hắn vẫn là minh bạch đương nhiên, không riêng gì Nguyên Trinh, ba con trai khác cũng đều là có dã tâm thật lớn, nhưng mà không có sao, không có dã tâm như thế nào làm đế vương chứ. Nhưng mà ở thời điểm Nguyên ma còn không có thoái vị, đối với dã tâm của những nhi tử này hắn vẫn muốn khống chế một chút, nếu không thì Nguyên ma hoàng triều có thể rối loạn. Đối với Nguyên ma đã sơ thánh lục trọng thiên mà nói, hôm nay là tối trọng yếu nhất là đột phá cảnh giới, nói như vậy là hắn có thể đủ có tư cách tiến nhập song tử đế triều, tới song tử đế triều hắn liền có thể có được tu tài nguyên luyện rất tốt, có được thực lực. Góc truyện audio.com Càng mạnh, mà hoàng triều nho nhỏ so với những thứ có được ở song tử đế triều, liền có vẻ không có ý nghĩa. Nhưng mà lấy cảnh giới Nguyên ma hiện tại đến xem, muốn đột phá thất trọng thiên, dù thế nào cũng phải 180 năm, cho nên tự nhiên là không thể để mấy đứa con này dã tâm quá bành trướng, làm Nguyên ma hoàng triều thánh thượng nhiều năm như vậy, Nguyên ma đối với đế vương tâm thuật vẫn chơi rất tốt. Hắc ma hoàng triều, sau khi Nguyên Trinh độn đi, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử về tới Hắc ma hoàng triều, lúc này đây Nguyên Trinh đại chiến, thật ra khiến Tần Thiếu Phong có một chút lĩnh ngộ, vì vậy Tần Thiếu Phong lại bắt đầu tiểu bế quan, mang thu hoạch lĩnh ngộ tiêu hóa xuống. Ở thời điểm qua cửu cửu chí tôn kiếp, Tần Thiếu Phong chiếm được vô số lĩnh ngộ, hơn nữa còn có vô số thần thông, chỉ có điều những lĩnh ngộ kia đối với Tần Thiếu Phong mà nói rất nhiều đều quá thâm ảo, lấy cảnh giới Tần Thiếu Phong hiện tại còn lĩnh ngộ không được những thần thông kia cũng chỉ là biết đạo, nhưng mà lấy thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ căn bản không thi triển được. Hôm nay Tần Thiếu Phong như trông coi một tòa bảo sơn mà không biết phải như thế nào mới có thể mở ra, mà chuyện như vậy người khác không giúp được, chỉ có thể là Tần Thiếu Phong đi lĩnh ngộ, cho nên một khi Tần Thiếu Phong có lĩnh ngộ gì, sẽ lập tức bế quan tìm hiểu, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thực lực bản thân không ngừng đề cao. Lúc này đây đại chiến với Nguyên Trinh, mặc dù Tần Thiếu Phong không có ra bao nhiêu lực, nhưng nhìn Hắc Ma cùng Nguyên Trinh đại chiến cũng làm cho Tần Thiếu Phong có cảm ngộ không nhỏ, cho nên sau khi trở về Tần Thiếu Phong bắt đầu bế quan. Xếp bằng ở trong mật thất, Tần Thiếu Phong mang đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp ma vương đều là vận chuyển, lập tức thân hợp thiên đạo, rút ra thiên địa chi đạo lực lượng, cường đại ma trùng cùng thần hồn, rèn luyện thân thể. Thiên địa chi đạo lực lượng bao hàm toàn diện, coi như là ma trùng cần lực lượng tà ác, thần hồn cần thất tình lục dục đại pháp đều có đủ, cho nên chỉ cần là Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ thiên địa chi đạo đủ khắc sâu, là có thể trực tiếp từ trong trời đất rút ra năng lượng lớn mạnh ma trùng cùng thần hồn. Đương nhiên lấy trình độ lĩnh ngộ bây giờ, năng lượng có thể rút ra vẫn cực ít, nhưng mà như thế nào cũng coi như là một cái cách. Hơn nữa hạt giống trước kia truyền bá thương khung chi nhãn lực lượng, ma trùng cùng thần hồn lớn mạnh vẫn rất nhanh chóng. Mà đạo lực đối với thân thể rèn luyện hiệu quả cũng là cực kỳ cường đại, mặc dù hiện tại trong 3.000 huyệt khiếu cũng chỉ là có một tia đạo lực, nhưng cũng đủ dùng để rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thân thể cũng không ngừng lớn mạnh, tiên thiên thánh thể càng ngày càng gần đại thành. Làm tốt những chuyện này, Tần Thiếu Phong bắt đầu tìm hiểu tâm đắc một trận chiến này. Theo Tần Thiếu Phong tìm hiểu, một đạo thần quang năm màu sặc sỡ, lập lòe đủ loại, trong đó còn có 9 hư ảnh tử khí chân long tới lui tuần tra ở chung quanh cột sáng, theo mặc dù là bắt đầu rút ra thiên địa chi đạo lực lượng. Tần Thiếu Phong hôm nay là sơ thánh nhất trọng thiên cảnh giới, muốn tấn thăng ngoại trừ nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa chi đạo càng sâu một tầng ra, còn phải chứa đựng đủ nhiều đạo lực, chỉ có đạo lực đạt. gocchuyenaudio.com Đến cảnh giới nhất trọng thiên viên mãn, hai điều kiện cộng lại như vậy Tần Thiếu Phong mới có thể tấn thăng làm sơ thánh nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng tu sĩ bình thường chỉ cần mang đạo lực nhồi vào kinh mạch bản thân, có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, Tần Thiếu Phong phải đem 3.000 huyệt khiếu đều tích lũy, bởi như vậy liền cần càng nhiều thời gian mới có thể tấn thăng, dù cho tốc độ Tần Thiếu Phong tu luyện hiện tại là gấp 20 trạng thái bình thường, cũng vẫn còn có chút chậm. Tần Thiếu Phong cũng cảm giác mình tu luyện như vậy quá chậm, mà nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình, cái này không chỉ có liên quan đến an nguy bản thân Tần Thiếu Phong, càng là vì hiện tại hắn lập Đại Tần Hoàng Triều, nhất định phải có thực lực tương ứng thủ hộ, bằng không, đợi Đại Tần Hoàng Triều bị người khác chinh phục mới nhớ tới tăng cường thực lực của mình, có thể đã muộn. Thời điểm lập Đại Tần Hoàng Triều CS ra thiên địa dị tượng, thiên địa tế đàn xuất hiện, thiên địa đánh xuống vận số khổng lồ cùng với ngưng tụ thần tượng vận số, những điều này là chứng minh tiềm lực của Đại Tần Hoàng Triều, hiện tại những chuyện này còn không có truyền bá đi ra ngoài, nhưng mà thiên hạ không có tường không lọt gió, chỉ cần là những chuyện này truyền bá ra, nhất thời cả Đại Tần Hoàng Triều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành một khối thịt béo, dẫn tới vô số sói đói đến đây. Cho nên Tần Thiếu Phong nhất định phải mau chóng có được lực lượng có thể thủ hộ Đại Tần Hoàng Triều, hơn nữa còn không sợ bất kỳ lực lượng khiêu chiến, bởi vì từ sau khi Tần Thiếu Phong có được thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong cảm giác được trong tối có một cỗ nguy cơ đang ở gần chính mình, chỉ có điều Tần Thiếu Phong dùng thần hồn không ngừng suy tính, lại không suy tính được cái gì, hình như là bị người che mắt thiên cơ. Nhưng Tần Thiếu Phong biết nguy cơ mình cảm giác được nhất định là tồn tại, cho nên mới làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất gấp gáp, dù cho bây giờ có được tốc độ tu luyện gấp 20 lần vẫn cảm thấy chậm. Mà Tần Thiếu Phong cũng suy nghĩ phải gia tăng tốc độ tu luyện của mình như thế nào. Mà có trợ giúp đối với tốc độ tu luyện cũng chỉ có vận số, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hoài niệm thân thể chính mình trước kia có được giới tinh nhiều như cát sông Hằng, thực lực tăng trưởng một cách thống khoái, mà bây giờ đúc lại thân thể trở thành tiên thiên thánh thể cũng không có ưu thế trước kia, chỉ có thể là từng chút tích góp đạo lực. Hiện tại muốn tăng tốc độ tu luyện, phương pháp duy nhất là gia tăng vận số, chỉ cần là vận số tăng lên, như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ tăng theo, mà muốn gia tăng vận số bản thân cách trực tiếp nhất là cướp đoạt vận số người khác, chuyển hóa trở thành vận số bản thân. Nghĩ tới những thứ này, sẽ làm cho Tần Thiếu Phong đã có mục tiêu, cái mục tiêu này tự nhiên là huyết ma hoàng triều, dục ma hoàng triều cùng hỏa ma hoàng triều, về phần nguyên ma hoàng triều, mặc dù cũng là mục tiêu của Tần Thiếu Phong, nhưng mà tạm thời Tần Thiếu Phong còn không có thực lực động nguyên ma hoàng triều, chỉ có thể là cầm ba cái hoàng triều này khai đao trước. Lúc trước thông qua di tinh hoán đấu thần thông, Tần Thiếu Phong mang vận số hắc ma hoàng triều chuyển hóa thành vận số bản thân, mặc dù cũng làm cho tốc độ tu luyện tăng lên một ít nhưng mà khoảng cách tăng. gocchuyenaudio.com, tốc độ lên gấp đôi còn có một ít chênh lệch, dù sao bội số càng cao càng khó có thể tăng lên, mà nếu có thể mang vận số ba cái hoàng triều đều chuyển hóa thành của mình, như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Cách chương.